Vạn thú triều hoàng, chương 308, đem tiểu hoa hồng chộp tới. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, linh môn cùng đông điện. Tất cả có được ánh mắt thông đích tu sĩ, đều đã đến lỗ nhỏ thiên nội nếm thử quá. Toàn bộ lấy thất bại mà chấm dứt. Chỉ có hầu tử đích thông thiên mắt cùng mai thượng tôn đích đồng thuật. Có thể hơi hơi xúc động truyền thừa. Khả kia ngoan hầu. 1. Không, tu luyện. 2. Không thể bị tu sĩ khê ước. Chỉ có sinh ra huyết mạch con nối dòng này một đường. Có hy vọng chân chính thức tỉnh ánh mắt thông. Vì bảo hộ đông linh. Làm gì nếm thử, đều là đáng giá đích. Ta đã hiểu, chịu phòng trưởng lão biểu tình ngữ khí đích ảnh hưởng. Chân tiểu tiểu đích thần sắc, cũng không từ địa ngưng trọng đứng lên. Không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới chính mình ở trong rừng xem cửu thiên cùng hoàng dược lão chém giết khi. Kia bỗng nhiên bao phủ thiên địa đích thật lớn đau thương cảm. Tựa hồ hôm nay địa mất đi ngón tay cái chống đỡ. Đang ở gió cấp 9 đích tàn phá chung. Chậm rãi rồi ngã xuống. Không thể cung ra tiểu thấu minh. Dù sao sự tình quan đông linh đại kiếp nạn. Này thủy quá sâu. Chính mình hiện tại thiệp không dậy nổi. Nhưng vì cự thần tông trưởng lão. Làm cho này phiến đại địa cuộc sống đích đáng yêu mọi người. Nàng tuyệt không có thể buông tha cho đối thạch hầu đích độc hại. Làm cho ta tái. Suy nghĩ một chút. Nhắm lại hai mắt. Chân tiểu tiểu khô ngồi ở địa, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ muốn đi luyện không tì vết côi đan, ngoan ngoãn ở tạc hung nguy cơ hạ nghe thú linh thạch đối dược tính đích trình bày. Đây là cuối cùng một cái lộ, chính là ở lựa chọn nó tiền, chính mình còn muốn tái làm một lần nếm thử. Mở ra hai mắt, chân tiểu tiểu đích ánh mắt ở một bên đích tiểu thấu minh trên người hồ nghi địa đánh giá một vòng. Tầm mắt cuối cùng dừng ở nó kia biểu tình cuồn cuộn đích trên gương mặt. Trầm mặc một lát, chân tiểu tiểu đối phòng trưởng lão ngẩng đầu. Đem tiểu hoa hồng chộp tới. Ta sẽ đối nàng hiến tế. Không ai đối chân tiểu tiểu phát ra nghi ngờ đích thanh âm. Ở phòng đại trưởng lão đích tổ chức hạ. Có được một thân đỏ đậm bộ lông. Bộ dạng thập phần xinh đẹp đích thực hỏa linh hầu liền bị đưa chân tiểu tiểu trước người. Vì không quấy rầy của nàng hiến tế, mọi người lại nhượng bộ lui binh, ngồi ở chân tiểu tiểu trước mặt đích tiểu hoa hồng, ánh mắt rất là bối rối, không biết chính mình đột nhiên bị đưa nơi này, muốn làm cái gì, người cũng biết, cái kia truyền thừa đi, không có bắt buộc, giống đối đãi bằng hữu giống nhau, chân tiểu tiểu cư nhiên cùng một con khỉ tán gẫu đứng lên, nàng tự nhủ, nói cay không ngừng. Hoặc là người đối kia bất hảo đích thạch hầu. Vốn là có chút cảm tình. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay việc này đều đắc giải quyết nó. Ta cho người ăn cái đồ vật này nọ. Nhĩ hào hào ngẫm lại. Chính mình nội tâm tối khát vọng chuyện tình. Sau đó chính mình nghĩ biện pháp. Đi hoàn thành nó. Ta hiến tế đích thần uy. Hội ban cho ngươi vô thượng đích lực lượng. Nhớ kỹ. Đạt được ta lực lượng đích duy nhất phương thức. Đó là tâm ý chắc chắc. Câu này thật như là lừa dối. Bất quá chân tiểu tiểu ôn nhu thả kiên định đích ngữ khí. Vẫn là lập tức lệnh không yên bất an đích tiểu hoa hồng an tĩnh lại. Nó cúi đầu thấy. Trước mắt đích cô gái đã mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay chính lăn lộn một quả xinh đẹp đích côi màu viên thuốc. Kia viên thuốc lòe lòe sáng lên. Còn tản mát ra một cỗ không để cho nhân cự tuyệt đích mùi. Không chút do dự địa. Tiểu hoa hồng đem nó ôm đồm khởi. Nhanh chóng nhét vào trong miệng. Đều trở về đi. Gặp xích hầu lưu loát nuốt đan. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chân tiểu tiểu lập tức đem tự giác che chắn thần thức nhìn trộm đích cự thần tông trưởng lão các đệ tử. Lại bảo lên núi đến. Ai? Ta là không phải cấp kia nha đầu. Quá lớn áp lực, đông linh hạo kiếp, xác nhận cường giả khởi động đích chiến trường. Lão phu cư nhiên nhất thời tình thế cấp bách, đem việc này tiết lộ cấp nho nhỏ. Đi bước một bước trên sơn đảo, phòng trưởng lão Đích nội tâm là mâu thuẫn thà không yên Đích. Nhưng mà hắn ngẩng đầu khi, lại bỗng dưng nhìn đến, tĩnh tọa ở vách núi thượng Đích Tiểu Hoa Hồng. Đột nhiên thả người nhảy xuống sơn cốc Đích hình ảnh, kia phun hỏa Đích ánh mắt, còn có trong thiên địa không bình thường lưu động Đích linh khí. Là cái gì? Phòng trưởng lão tim đập PC một loạn, ngơ ngác địa đứng ở tại chỗ, dưới để lời nói với người xa lạ. Ta chính là, một cái đứng đắn mau a. Khoanh tay ngẩng đầu nhìn thiên, vẻ mặt cao nhân Đích Tiêu Điều. Tấu chương hoàn, cách chương.